Chương 2607, bái kiến chủ nhân. Động Minh Sơn, lạ lẫm không gian bên trong. Phương Thần khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, quanh thân còn cuốn nồng đậm đến cực hạn thời không lực lượng. Thời không. Bản tôn cùng phân thân, cùng một chỗ lĩnh hội thời không nhất đạo. Xoạt trong thoáng chốc, quanh người hắn thời gian, phảng phất bị giam cầm đồng dạng, bất quá rất nhanh lại bắt đầu chuyển động. Thời không nhất đạo, chính là thời gian cùng không gian tương hỗ kết hợp với nhau, phi thường huyền ảo. Trong nháy mắt, đi qua 30 năm. Trong thời gian này, Phương Thần một mực tại không để lại dư lực lĩnh hội thời không băng tái thuật. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Ông tâm ý khẽ động, trước người một phương này không gian, trong chốc lát bị giam cầm, tính cả thời gian ở bên trong, đều bị triệt để giam cầm. Thấy thế, Phương Thần hài lòng gật đầu. Khổ tu 30 năm, rốt cục hiểu được thời không nhất đạo chân chính áo nghĩa. Cho tới nay, ta cùng thời không nhất đạo, đi ngược lại, càng chạy càng xa. Phương Thần đứng dậy, cảm thán nói, tuân theo bản tâm, mới là thời không nhất đạo chân chính căn bản. 30 năm qua, Phương Thần không ngừng nghiên cứu thời không nhất đạo, không ngừng nếm thử bắn vọt thiên thê. Tiến bộ của hắn rất lớn, thiên thê liền có thể chứng minh. Tại 3 tháng trước, hắn đã vọt tới 500 mét khoảng cách. Tương đương với đi một nửa khoảng cách, đây đối với hư ảnh tới nói, nội tâm đều rất là cờ hờ nở động. Đang thử thử. Phương Thần mở ra bàn tay, lập tức cuồng dã kinh phong, theo trong hư không hiện lên mà đến, rung động. Khổ tu 30 năm, nộ ra được cái này trung cực một chiêu, hy vọng có thể thành công. Đầu chuyển tinh di cái này 30 năm qua, phân thân một mực tại cùng cốt tổ nghiên cứu thời không nhất đạo. Mà, bọn hắn rốt cục ngộ ra được thời không nhất đạo tầng thứ cao hơn áo nghĩa. Làm thời không băng toái thuật tăng lên tới cực hạn thời điểm, liền sẽ diễn biến thành đầu chuyển tinh di. Mà đây cũng là bọn hắn từ nay về sau thời không nhất đạo bên trên phân đấu mục tiêu. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, chuẩn bị sung túc về sau, vừa sải bước ra, bước lên thiên thê. Soạt thời không băng toái thuật cấp tốc thi triển, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, gào thét mà ra. Hô hô hô thiên thê phía trên, Phương Thần tốc độ nhanh như thiểm điện, gần như không nhìn thấy tung tích. 10 mét, 100 mét. Hắn tại thiên thê phía trên, một mực tại tiến lên. Rất nhanh, liền đi tới 500 mét chỗ, nơi này áp lực đã để hắn nguyên thần cảm thấy cực độ khó chịu. Như tại tới trước, nguyên thần tất nhiên sẽ bị thương nặng, đem được không bù mất. Được rồi. Con người đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh quang mang, Phương Thần âm thầm nói. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, theo hắn thể nội truyền ra. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn, trên bầu trời xuất hiện từng đạo khí tức huyền ảo. Giờ khắc này, dùng Phương Thần làm trung tâm, toàn bộ thời không phảng phất triệt để bị giam cầm đồng dạng. Trong hư không bản nguyên chi lực đều bị giam cầm, không cách nào động đậy. Đầu chuyển tinh di. Một đạo tiếng giống, theo Phương Thần trong miệng truyền ra. Chân tay hắn giẫm một cái, giam cầm không gian, đột nhiên vỡ vụn ra. Ngay sau đó, chờ y đờ tờ quay củ ONG, Phương Thần thân hình, đột ngột biến mất. Soạt một giây sau, Phương Thần thân ảnh, ra thiên thêm một chỗ khác. Quanh cùng dã gió lốc, gào thét mà đến, cả mảnh trời uổng phí phảng phất cũng phải nát nước tại lực lượng phía dưới. Thành công Phương Thần trợn mắt hốt mồm, nhìn xem chân mình dưới ngọn núi này. Sau một hồi lâu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, không nghĩ tới thật thành công. Ha ha ha, thật thành công. Đầu chuyển tinh di, tuyệt đối là thời không nhất đạo sự kiện quan trọng công pháp, quá mức cường đại. Thiên thê sau 500 mét lực cản, tuyệt đối đã siêu việt thiên tôn cấp bậc, đổ y xa tờ cổ thần. Nhưng mà, đầu chuyển tinh di lại là mạnh mẽ đem tràng cảnh chuyển di, đem Phương Thần thân thể, chuyển rời đến một chỗ khác. Bất quá, theo vừa mới cử động đến xem, Phương Thần cũng biết đầu chuyển tinh di khuyết điểm. Đầu chuyển tinh di tuy mạnh, nhưng chuyển di năng lực có hạn. Tại loại này cường độ cao lực cản phía dưới, 500 mét cũng chính là cực hạn. Phương Thần lẩm bẩm nói. Huyền Minh chi thủy trên không, bóng loáng trên mặt kính, hư ảnh thấy cảnh này về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là hư ảnh có chút giật mình, một lúc lâu sau mới tỉnh hồn lại, thời không nhất đạo hư ảnh có chút đáng cười, không nghĩ tới chính mình bố trí tỉ mỉ ra cửa ải, thế mà bị ra hỏa này như thế nhẹ nhõm thông qua được. Lợi hại. Hư ảnh cũng không nhịn được cảm thán nói. Tại trong dự đoán của hắn, thành công thông qua cửa ải này, ít nhất cũng phải thiên tôn trình độ cường giả. Nhưng mà trước mắt Phương Thần, luận tu vi, chỉ là phổ thông tuân giả, mà thực lực cũng bất quá là cực hạn tuân giả. Hắn thế mà thành công. Không thể không nói, hắn là từ xưa đến nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Soạt phương thần gia hư ảnh trước đó, cái sau đối hắn giơ ngón tay cái lên, không ngừng tán dương, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, mạnh như thế. Tiền bối tan sai. Phương thần khiêm tốn nói. Hư ảnh phất tay, không có người so ta rõ ràng hơn chính mình bố trí cửa ải, ngươi có thể thành công thông qua, phóng nhãn hỗn độn hư không, cho dù là cổ thần, muốn chém giết ngươi, cũng cần phí rất lớn sức lực. Muốn chém giết phương thần, trừ phi chấm dứt mạnh thực lực, giam cầm hư không, để hắn không cách nào thi triển đầu chuyển tinh di, dạng này mới có thể thành công. Nhưng là, đối mặt cường địch lúc, phương thần QNZ sẽ không ngốc đến cho đối phương lưu lại giam cầm hư không thời gian A sở dĩ. Hư ảnh nói như vậy QNZ không có tâm bệnh. Ngươi thông qua được cửa thứ tư, ta ở đây sớm chúc mừng ngươi. Hư ảnh ôm quyền nói chúc. Phương thần có chút ngạc nhiên, đây không phải còn có một quan sao dựa theo phỏng đoán. Cửa thứ năm hẳn là càng khó khăn A hư ảnh cười thần bí, toàn tức tay háo vung lên, đem phương thần đưa vào lạ lẫm không gian bên trong. Âm ấm đinh thai nhức góc tiếng sấm, vang vọng chân trời. Mảnh này không gian tràn đầy túc sát chi khí, liếc nhìn lại, tứ bể báo hiệu bất ổn, phảng phất đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến đồng dạng. Cửa này khảo nghiệm là cái gì phương thần lẩm bẩm nói. Ông đúng lúc này, trong vòm trời xuất hiện một bộ tràng cảnh. Một cái nam tử áo đen, tay cầm một thanh chiến đao, quanh thân tản giá hạo hãn khí tức. Chạm hư không, đạp thiên lộ, truy cầu võ chi cực. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó trong tay chiến đao gào thét mà ra. Giang giác toàn bộ thiên địa đều tại rung động, không cách nào hình dung một đao kia đến cỡ nào kinh diễm. Phương thần đã sớm bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, thân thể của hắn đều tại rung động. Thế gian lại có mạnh như thế người, một đao kia chi huy, đủ để hủy diệt toàn bộ hỗn độn hư không đi lúc này. Phương thần rốt cục ý thức được, vị kia áo đen cứng, giả, hẳn là Động Minh Sơn chủ nhân. Xoẹt chiến đao mang theo khí tức tử vong, một đao bổ vào hạo hãn trong hư không. Toàn bộ hư không nổ tung, lít nha lít nhít màu đen khí tức, hiện lên mà ra. Cái đó là phương thần trợn mắt liễu lưới, tim đập rộn lên. Mặc dù chỉ là chân dung, nhưng phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, những cái kia màu đen khí tức bên trong, ẩn chứa bảng bạc khí tức tử vong. Xông. Nam tử áo đen quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, ta mị cười một tiếng. Sau đó thẳng tiến không lùi xông vào màu đen khí tức bên trong. Giang giác nam tử áo đen xông vào, để màu đen khí tức trở nên hỗn loạn, cuối cùng biến mất tại hỗn độn hư không bên trong. Mà kia phiến bị nam tử áo đen bổ ra hư không, cũng là từ từ khép lại. Cả mảnh trời uổng phí, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chỉ có phương thần, có thể cảm giác được loại kia rung động tràng cảnh. Quá mức rung động, chỉ sợ chỉ có cổ thần cường giả mới có thể chế tạo ra loại kia rung động tràng cảnh. Á phương thần nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm cờ hờ ơn lờ động, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Soạt đúng lúc này, lạ lẫm không gian phá thành mảnh nhỏ. Phương thần một lần nữa về tới huyền minh chi thủy trước, lúc này hư ảnh nhìn về phía phương thần đôi mắt, trở nên kính sợ một chút. Huyền minh bái kiến chủ nhân. Hư ảnh đối phương thần ôm quyền, lớn tiếng nói. Phương thần chỉ chính mình, có chút không dám tin. Ngươi gọi ta cái gì chủ nhân? Hư ảnh cười nói. Ta đây là lão chủ nhân cố ý lưu lại, kỳ thật đối với tất cả mọi người tới nói, thông qua cửa thứ tư, kỳ thật coi như qua cửa ải, còn như cửa thứ năm, căn bản cũng không có cái gì độ khó, chỉ là quan sát thoáng cái lão chủ nhân lưu lại hình tượng. Hư ảnh giải thích nói. Phương thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn thật bị bộ kia hình tượng chấn kinh. Trong đầu đều đang hồi tưởng lấy nam tử áo đen lực bổ hư không tráng cảnh, cùng hư không về sau, kia lít nha lít nhít màu đen khí tức. Loại kia màu đen khí tức, hủy diệt tính quá mạnh, phi thường đáng sợ. Như cái kia màu đen khí tức ra hỗn độn hư không, tuyệt đối là một trận thiên tai, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lắc lắc đầu, tạm thời đem những này cờ hờ ơn ở động ném sau,